Mình là một cặp đôi đẹp nhất thế gian, ngọt ngào tựa nụ hôn kiều pháp dối gian. Càng yêu lâu, mình càng yêu nhau đậm sâu và không còn điều gì trong đời ngăn trở nhau. Từng ngày mềm mại trôi qua như giấc mơ, dù đời này chẳng ai còn dám ước mơ. Chúng mình trong giấc ngủ say vẫn được bay thật xa mà không ai lay dậy. Nếu như được sống lần nữa em vẫn yêu anh. Tình yêu đôi ta đẹp vậy nhưng thế sao? Nhưng thế sao em buồn? Thế sao em buồn? Sao tim em vẫn còn buồn? Xung quanh mọi thứ vẫn trôi bình yên. Yêu đôi ta đẹp vậy nhưng thế sao em buồn, thế sao em buồn, em không biết tại sao nữa, em không biết tại sao nữa. Mình là một cặp đôi đẹp nhất thế gian, tình cờ gặp được nhau sau những nát tan. Ở bên anh, cuộn tròn trong anh bình yên và đôi lần nghẹn ngào quên rằng em là ai. Là một người từng hay bật khóc giữa đêm, là một người làm bao người rất muốn quên. Những điều nghe thoáng lạ tai vì em giờ đây nhìn thơ ngây bé nhỏ. Giống như được sống lần nữa khi ở bên anh. Tình yêu, tình yêu, tình yêu em vẫn thứ vẫn trôi bình yên. Tình yêu, tình yêu, tình yêu.